Chương 1220, anh hùng cầu hùng. Ông trời hình như thích nhất cùng người đối chơi, chạy trốn anh em nhà họ Trường, cho rằng Âm Tôn cách bọn họ rất rất xa, có thế như thế nào QNZ không nghĩ tới, tên kia bị Lưu Duyệt Âm vài lần về sau, học thông minh, lần nữa quay đầu tìm hướng bọn họ. Công đức tu sĩ phẩm hạnh, Âm Tôn luôn luôn nhớ kỹ. Có thể để cho Lưu Duyệt theo dấu sắt gấp địa phương vào 18 lệnh nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là phụ hảo. Hai người kết minh muốn lợi dụng nơi này đặc thủ, đem hắn lưu tại Quý Nhạn Sơn. Hiện tại hắn lợi dụng ngược lại tuy rằng ăn chút thua thiệt, thế nhưng là trong này đương nhiên không phải Lưu Duyệt một người, còn có phụ hảo ba thủ hạ. Xú nha đầu không dám ở nơi này cùng hắn mặt đối mặt, kia dùng lóe mù mắt người kiếm náo ra động tĩnh dẫn đi hắn, khẳng định là sợ phụ hảo người bị hắn bắt được. Nóng vội ăn không được nóng dưới đậu hũ, hắn không thể lại vội vã như vậy xuống dưới, nếu không Âm Tôn liên tục bật hơi. Nói với mình, không tức giận, không tức giận, nhất định không cần lại tức giận kẻ hèn mọn thiên tiên có thế chạy khoảng cách, hắn không cần hai cái canh giờ liền có thể đuổi tới, có cái gì có thế gấp trước tiên đem xú nha đầu đồng bạn bắt được, cha rõ ràng bọn họ như thế nào tại thêm quá liệu 18 lệnh nói còn sinh long hỏa hổ. Âm Tôn không tin, Tinh La Châu người người nghe đến đã biến sắc 18 lệnh nói, tại Lưu Duyệt nơi này mất hiệu quả. Nếu là có thể phá nàng phần này cậy vào. Căn bản không cần hắn động thủ, ông trời cũng có thể giúp hắn thu nàng. Trương Thứ Nhì tu vi so với huynh trưởng hơi yếu, thời gian dài dựa vào linh tiểu cưỡng đề linh lực, hắn đã lại lạc hậu rồi chút, nhìn sang sau lưng, hắn đang muốn cứ gọi huynh trưởng nghỉ một chút thời điểm, đột nhiên nhìn thấy quần quận giống sương mù không phải sương mù đổ vật. Này tuyết sương mù căn bản không có khả năng xuất hiện tại 18 lệnh nói, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay cả cái cảnh báo lời nói đều không nói. Tại ngực ngay cả đập hai trường, lấy đốt huyết cấm thuật, lần nữa vượt qua trường lớn. Chỉ cần hắn có thế chạy so với huynh trưởng nhanh, bằng huynh trưởng bản sự, nhất định có thế cùng Âm Tôn liều một hồi. Xin khát vọng, để hắn quên sở hữu tình huynh đệ, chỉ còn chính mình. Lão nhị, ngươi không muốn sống nữa. Trường lớn rất nhanh phát hiện không đúng, bất quá vừa kêu đi ra, liền ý thức được cái gì, dừng người thời điểm, hai đạo hỏa phụ không nói lời gì, về sau vung đi. Có thể để cho huynh đệ như vậy liều mạng chạy, chỉ có Âm Tôn. Suy suy hình như đốm lửa nhỏ tung tóe đến trong nước, theo phụ hảo nơi đó đem tới bảo vệ tính mạng phụ, không phát ra bao lớn tiếng vang, bất quá có thanh âm này là đủ rồi, Trương Đại Trường thương theo toát ra thanh âm địa phương, liên tục đánh ra. Ngay cả kéo thương hoa, mang theo lăng lệ cùng thẳng tiến không lùi tư thế, làm cho Âm Tôn không thể không chậm lại một chút. Âm Tôn Trương lớn quay đầu. Nhìn xem giống thuốc giống xương mù ra hỏa, ngưng tụ thành hình người, quả nhiên là ngươi. Ha ha cười thời điểm, Âm Tôn trong mắt lũ hỏa, nhảy một cái lại nhảy, gặp bản tôn, đồng bạn của ngươi ngay cả một cái cảnh báo đều không có liền chạy chỗ nở, ngươi nhất định phải như ước nguyện của hắn, lấy mệnh trận bản tôn sao Âm Tôn, thế gian lớn liêu, không cho ở thiên địa, người người có thể chu diệt. Trầm mặc, chỉ là một cái chớp mắt, theo hắn tiếng nói chính là vô số thương ảnh. Huynh đệ có thể trốn, bởi vì có hắn ở phía trước cản trở. Thế nhưng là hắn như cu nở dê trốn, chỉ biết chết được càng nhanh. Trương Đại Năng bị phụ hảo coi trọng, tự nhiên là bởi vì bản thân hắn đủ ưu tú. Nếu nói không thất vọng không thương tâm, cũng là không thể nào, nhưng đã trốn không thoát, đương nhiên phải gặm hạ Âm Tôn một miếng thịt. Nếu là có thể trợ huynh đệ chạy chỗ nở, cũng là hắn vì cừ sinh tộc làm lớn nhất cống hiến. Ken thương thương thương thương ảnh lay động. Trương Thắng đủ suất toàn lực, không dám lưu một điểm dư lực. Phía trước còn nghe Âm Tôn kêu thảm, tại kia mắng to Lưu Duyệt, nói quyết không tha cho nàng, đảo mắt không bao lâu, hắn ngay ở chỗ này xuất hiện, hiển nhiên, hắn căn bản không bắt được Lưu Duyệt. Chết, hắn Trương lớn cũng muốn chết được có giá trị. Âm Tôn, xuất ra bản lãnh của ngươi đến, không cần trốn tránh, để Trương Mộ tâm phục khẩu phục. Trương lớn mang theo linh lực hét to thanh âm, không chỉ Trương Thứ Nhì nghe được. Mục Đờ Ơ Y cùng Lưu Duyệt, Lưu Vũ nghe được, chính là phương xa phụ hảo cùng mình chữ đội trăm người, cu nở dê ngầm trộm nghe đến chút thanh âm. Tuy rằng rời lạnh nói 20-30 mét xa, thế nhưng là nơi này nhiệt độ không khí, cũng bị 18 lạnh nói ảnh hưởng, lạnh được thấu xương. Phụ hảo gấp rút tiếp viện, càng ngày càng không có lòng tin. Nàng hoài nghi là nàng đem Lưu Duyệt dẫn tới tử lộ, hoài nghi không cần Âm Tôn động thủ, 18 lạnh nói liền giúp cho hắn sửa lại hết thảy. Nhưng bây giờ, nàng nghe được cái gì tuy rằng mơ hồ không thế nào hiểu rõ, thế nhưng là ngẫu nhiên xông ra lệnh nói thương khí, vẫn là để phụ hào trong lòng đại chấn. Trương lớn còn sống, còn có thể dạng này động thủ, kia Lư Duyệt hiện tại nhất định QNZ còn sống. Nhanh mau mau bọn họ ở trên đây lại gian nan, QNZ so với tại 18 lệnh chặng đường người rất nhiều. Minh chữ đội trăm người tại phụ hào thúc giục lại thúc giục, tốc độ nhắc lên nhắc lại. Người dạng này trốn tránh, cũng xứng vi tôn Trương lớn khỏe mắt nhai một nước, biết hắn đang tiêu hao linh lực của mình, chỉ hận tốc độ của hắn xác thực không kịp hắn nhanh, lại thêm linh lực của hắn không thể khắc chế hắn, dù là toàn lực công kích, cũng chỉ là tạm thời bảo vệ mạng của mình, nhưng không được bao lâu, linh lực hao hết, âm tôn đều không cần động thủ, 18 lệnh nói liền có thể giết hắn. Ha ha, nhớ muốn chết bản tôn thành toàn ngươi, bất quá, chết phương thức, lại phải do bản tôn thích tới. Âm tôn bị Lư Duyệt trêu đùa nửa ngày, tức giận đến muốn chết, thật vất vả bắt lấy nàng đồng bọn, đương nhiên phải có thủ báo thủ, có oan báo oan, lập tức để cao âm lượng. Lư Duyệt, ngươi muốn biết, ta là thế nào đem ra hỏa này giết chết sao? Bản tôn muốn ngược hắn 100.000 lần, lột tận hắn pháp ý ý, nhìn xem 18 lệnh nói người chết truyền thuyết có phải thật vậy hay không. Ken thương thương thương trả lời hắn là Trương Đại Vô Tận thương ảnh. Không có hy vọng sống sót, lại không có nghĩa là hắn liền muốn thúc thủ chịu trói. Trước khi chết, hắn muốn vì chạy chô nở huynh đệ, nhiều chống đỡ chút thời gian, càng phải vì Lư Duyệt ba người nhiều chống đỡ chút thời gian. Cho bọn hắn chống thời gian, chính là cho thế giới này chống thời gian. Trương lớn mặc kệ trên người pháp y dì, tại âm tôn thủ pháp đặc biệt ở dưới, một tầng lại một tầng tiêu hóa, hắn lúc này chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn xem, mặt quả nhiên đỏ lên, vị đạo hữu này, ngươi bây giờ là nóng lên đi. Âm tôn tại hữu hình cùng trong lúc vô hình qua lại chuyển đổi, lấy tránh né với hắn mà nói, căn bản không tính là bao lớn tổn thương thương kình, hắn hiện tại chỉ thưởng thức Trương đại chật vật, thuận tiện đem hắn chật vật, xa xa truyền ra báo cho Lư Duyệt nghe. Tuy rằng ma đạo không phải một nhà, nhưng xú nha đầu đã chịu vì bọn họ phí tâm tư, tự nhiên cũng là quan tâm. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ cần có một chút loạn, nàng phía sau tính toán có lẽ liền sẽ phạm sai lầm. Lư Duyệt, đồng bọn của ngươi, đang vì ngươi đảo vòng tranh thủ thời gian đâu. Âm tôn cười cũng theo đó truyền ra, chiêu này thương chơi đến không sai, đáng tiếc ga đánh giám ta là vì chính ta. Trương đánh lớn không hắn, hỏa khí dù lớn, lại càng thêm lý trí, thiên địa bất dung lớn liêu, người người có thể chu diệt. Bang, bang bang thương ảnh hiện ra hàn quang. Nếu như âm tôn không phải âm tôn, hắn kỳ thật có thể liều mạng một cái, nhưng bây giờ cử sinh tộc là thiểu tộc, kẽ hở cầu sinh, càng cần hơn người bề trên trách trời thương dân tim. Huynh đệ đã chạy, hắn lại bất tức chết, cử sinh tộc làm sao bây giờ ba nhờ bổ ngay tại Trương lớn tính toán thời gian, muốn làm sao cho mình một cái sinh đẹp chết, còn sẽ không bị luyện thành xác khôi thời điểm. Âm tôn một trưởng đánh ra, thân thể của hắn không bị khống chế vọt tới một bên, miệng lớn máu nhà lúc. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lệnh vị trí, ngực hộp ngọc nát, hỏa lực trở ra, hắn nghĩ che giấu đã tới không kịp. Thứ gì âm tôn ôm đồm ra? Suy một chút hơi khói, theo trong tay hắn tan ra, âm tôn trong hai con ngươi ưu hỏa đột nhiên nhảy một cái. Đây là từ chỗ nào tới khụ khụ khụ? Trương đại phủ đã không một vật, còn bị nóng một chút ngực, đã biết mình sắp không được. 18 lệnh nói lập tức liền muốn đến thu hoạch tính mạng của hắn. Vốn dĩ ngươi sợ cái này hỏa linh than. Âm tôn kinh ngạc ra hỏa này muốn chết không sống. Thanh âm tuy rằng trầm thấp, nhưng vẫn là mang theo linh lực xa xa truyền ra ngoài, đây là muốn mật báo đi hỏa. Linh than nói, ở đâu ra có phải là Lư Duyệt đưa cho ngươi Tinh La Châu không thứ này? Nếu có thứ này, Nam Canh không có khả năng không biết. Tiên giới hình như cu nở dê không thứ này, nếu không những năm này, hắn sớm nên nghe nói mới đúng. Nếu là Lư Duyệt, kia nàng khẳng định biết dùng như thế nào, vì lẽ đó, âm tôn hỏi thời điểm, cu nở dê không điều kiên kỵ gì, đồng dạng mang theo linh lực. Là ta cho lại như thế nào? Kinh hỉ quả nhiên truyền đến, Lư Duyệt thanh âm, giống xa lại như gần, âm tôn, trừ cầm người không liên quan xuất khí, ngươi còn có bản lãnh gì không liên quan? Ha ha, đã không liên quan, ngươi vì sao còn muốn lên tiếng? Âm tôn kem chút nhảy dựng lên, bất quá hắn rất nhanh ổn định, Lư Duyệt. Chúng ta đánh cược như thế nào? Lấy hai cái canh giờ làm hạn định, chỉ cần ngươi lại không chạy, tiểu tử này mệnh, ta liền thả, nếu không ba nhờ còn chưa dứt lời, chính là một trận. Đất rung núi chuyển. Lư Duyệt cùng Lưu Vũ cuống quýt trên người cùng kỳ đứng lên, như thế động tĩnh, tuy rằng bị phạm vi nhỏ đặt ở lệnh chặng đường, thế nhưng là tản mát đi ra điểm điểm tiên anh linh quang, cho dù ai cũng biết, là Trương Đại tự bạo. Hắn cùng Mục Đờ Ơ Y ba người, chỉ có hắn dùng chính là thương, chỉ là không biết, hắn cùng Trương Thứ Nhì cùng một chỗ, như thế nào chỉ có thương của hắn ảnh, Trương Thứ Nhì đao ảnh lại một chút không thấy. Thật can đảm Âm Tôn tuy rằng đã sớm đề phòng cái này xúc tử trí ra hỏa, cùng hắn chơi cái gì tự bạo, thế nhưng là không nghĩ tới, xuất thủ lúc vẫn là chậm một điểm. Phía trước còn có một cái, Lư Duyệt, ngươi có muốn hay không lại nghe một thanh âm vang lên đứng tại cùng kỳ cong lên còn một đường hướng về phía trước Lư Duyệt, nghe vậy có chút nhắm mắt, Âm Tôn, ngươi có phải hay không quên, nghĩa phụ ta là thế nào chết chết như thế nào ở phương xa trên đường, hoảng hốt chạy chối chết Trương Thứ Nhì, dưới chân mềm nhũn. Không nha là thế nào chết người trong thiên hạ ai không biết, hắn chết tại Lư Duyệt trong tay nàng ngay cả mình nghĩa phụ đều mặc kệ, lại như thế nào có thế quản hắn hiện tại huynh trưởng đã chết, Âm Tôn lại muốn tới tìm hắn, làm sao bây giờ không đừng có giết ta. Một trận tim đập nhanh từ phía sau truyền đến, Trương Thứ Nhì quỳ gối địa phương, run giọng nói, ngài muốn biết cái gì, chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói nấy. Ha ha ha tại Trương lớn nơi đó, lại ăn chút thua thiệt nhỏ Âm Tôn khí hận cười to, Lư Duyệt, người này muốn cùng bản tôn biết gì nói nấy đâu. Trên đời này hạng người gì đều có, ngươi nói, ta có phải hay không muốn tha cho hắn một mạng. Lư Duyệt bị Lưu Vũ dắt lại ngồi xuống. Ngươi không nói lời nào nói như vậy, là không muốn cứu hắn đi. Âm Tôn thanh âm lạnh lùng, lần nữa từ phương xa truyền đến, Lư Duyệt, đừng nói bản tôn không cho ngươi cơ hội, hiện tại bản tôn đếm 3 tiếng, hoặc là ngươi ra cái âm thanh, ta tha cho hắn một mạng, hoặc là hừ hừ, bản tôn đem hắn luyện thành sắc khôi. Hắn ăn một lần thua thiệt, sẽ không lại trên hai lần làm. Vì lẽ đó, rất nhanh liền phong Trương Thứ Nhì linh lực, một, hai mặc kệ người này hiện tại là bộ rắn gì, tại này 18 lệnh nói bọn họ luôn luôn đồng bạn. Ra cái tiếng mà thôi, mặc kệ Lư Duyệt có nguyện ý hay không, một cái đã từng đồng bạn, muốn bởi vì nàng mở miệng không mở miệng, mà sinh tử lưỡng trọng thiên, đối nàng tâm cảnh, luôn có chút ảnh hưởng. Xú nha đầu buồn nôn hắn thời gian dài như vậy, nếu là hắn không buồn nôn trở về, đem khí ra một ít, nghẹn cũng muốn nín chết. Không, không không không, Lư Duyệt, ngươi mau cứu ta. Trương Thứ Nhì dọa đến âm thanh kêu to, thế nhưng là không có linh lực hắn, lại gọi, cu nở dê chuyển không ra rất xa, tốt tại Âm Tôn phối hợp, đầu ngón tay một điểm, thanh âm của hắn, lập tức phóng đại vô số lần, chuyển ra rất xa, ta không thể chết ta, huynh trưởng ta đã chết, ta thật không thể chết lại, nếu không... Cử sinh tộc liền xong rồi, Lư Duyệt, ngươi mau cứu ta chẳng khác nào cứu toàn bộ cử sinh tộc, van cầu ngươi, mau cứu ta. Huynh trưởng nói, công đức tu sĩ có phẩm hạnh. Nhưng Lư Duyệt là ma tinh, một người hai người mệnh, nàng khả năng không thèm để ý, nhưng cử sinh tộc gần 20 vạn tính mạng đâu ta cử sinh tộc lão già trẻ thiếu 17 vạn, toàn bộ nhờ huynh đệ chúng ta che chở, nếu chúng ta đều chết ở chỗ này. Bọn họ làm sao bây giờ Trương Thứ Nhì kêu khóc, chúng ta đã rời mấy lần ra, thật không có cách nào lại rời nha không giống với Âm Tôn đối với hắn thượng đạo hài lòng. Bên này, Lư Duyệt cùng Lưu Vũ nghe, trong lòng nhịn không được nắm chặt lên. Chỉ là, các nàng còn chưa kịp nói chuyện, phụ hảo mang theo linh lực thanh âm, nhưng lại xa xa truyền đến, ta phụ hảo lấy quỷ tộc ta tộc linh phát thệ, chỉ cần tộc ta còn tại một ngày, chắc chắn sẽ bảo trụ cử sinh tộc hiện hữu hết thảy. Trương Đại tự bạo, tuy rằng cách khá xa, thế nhưng là nàng nhìn thấy. 18 lệnh nói răng khắp nơi, lấy linh lực kêu đi ra thanh âm, nàng chú ý đến, tuy rằng cách khá xa, nhưng vẫn là có thể nghe được. Trương Đạo Hữu, xin lỗi, ngươi tự sát đi cùng là huynh đệ, Trương lớn đối mặt Âm Tôn lúc, có thể dũng cảm phản kích thậm chí tự bạo, thế nhưng là người này lại tại bị Âm Tôn chặn lại về sau, ngây thơ vọng tưởng đè xuống toàn tộc để cầu mạng sống, Âm Tôn căn bản chính là lừa gạt ngươi. Lấy dụ Lư đạo hữu, ngươi còn không nhìn ra được sao Lưu lại tính mạng làm. Sao có thể chỉ cần Lư Duyệt bởi vì cử sinh tộc thỏa hiệp, Âm Tôn theo Quý Nhạn Sơn ra ngoài, chắc chắn lập tức nắm cử sinh tộc, khi đó, mới là vong tộc diệt chủng đâu. Tại Trương lớn như thế vẫn về sau, phù hảo vô luận như thế nào, cũng không thể để dạng này chuyện, phát sinh ở Tinh La Châu. Âm Tôn, nam canh trên tay ta, ngươi là muốn cho hắn mạng sống. Vẫn là không muốn để cho hắn mạng sống Lư Duyệt còn sống, vậy cũng không cần cho tiên minh cùng Tam Thiên Thành giao phó, nếu như có thế cầm đã phế đi Nam Canh, để Âm Tôn làm việc cố kỵ điểm, cũng không phải không thể. Không nói hừ ngươi quả nhiên muốn đem nấm mốc quỷ danh hiệu nhận đến cùng đi phụ hảo cười lạnh thanh âm, xuyên thấu qua pháp khí đặc biệt truyền vào 18 lệnh nói, đã ngươi nhận nấm mốc quỷ hào, muốn để sở hữu cùng ngươi kết minh người tất cả đều chết không yên lành, vậy liền tiếp lấy số 3 đi, ta chờ ngươi đếm xong giết người. Cái gì âm tôn đầy người lệ khí lập tức giống như thực chất, Trương Thứ Nhì dọa đến nằm dạp trên mặt đất không dám động.